Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1540, C1540, kẻ địch lớn nhất là thế lực thần tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh tử điện hạ thật sự làm được. Thấy thế, Vệ Quý Nguyên hơi rung rung. Xem như đã rõ dụng ý vì sao Lâm Lăng phải thi triển thần thông lặp lại cứu sống Ngụy Bách. Thủ đoạn này giống như đánh một cái tát, lại cho một viên đường. Từ đó kinh sợ chín vị điện các chủ. Hoàn toàn khiến bọn họ thần phục. Chia cắt hơn vạn năm. Rốt cuộc Cửu Huyền Tông chúng ta cũng thống nhất. Vệ Quý Nguyên nghẹn ngào trầm thấp mà nói. Hai hàng lệ nóng cũng chậm rãi chảy xuống. Ông ta vốn là đệ tử của Cửu Huyền Tông. Ngặt nổi trưởng giáo Hậu Thiên Thành và Lâm Lăng lần lượt rời đi. Mới dẫn tới tông môn chia năm xẻ bảy. Mà ngày nay có thể thống nhất lần nữa. Đây chính là mong muốn cuộc đời này của ông ta. A Nguyên, lúc này, tiếng nói của Lâm Lăng làm ông ta phục hồi tinh thần lại. Thánh tử điện hạ, xin hỏi có gì sai bảo? Vệ Quý Nguyên lập tức cung kính dò hỏi. Tuy đã biết kiếp trước Lâm Lăng chính là tổ sư gia của Cửu Huyền Tông. Nhưng trong lòng vẫn sùng bái thánh tử điện hạ quen thuộc kia. Sự vụ trọng trấn tông môn kế tiếp giao cho ngươi xử lý. Lâm Lăng rất tự nhiên mà làm trưởng quỳ phủi tay. Ánh mắt chợt nhìn về phía chín vị điện các chủ. Lạnh nhạt nói. Chín các ngươi phải phối hợp tất cả. Tiếng nói không lớn. Lại lộ ra uy nghiêm không được phép nghi ngờ. Nghe vậy. Đám người Ngụy Bách và Phong Kinh Dương lập tức rùng mình. Vội gật đầu kính sợ nói. Thỉnh thánh tử điện hạ yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Dặn dò xong. Lâm Lăng quét ánh mắt về phía tất cả đệ tử tông môn ở đây. Nặng nề mà nói, lần này sở dĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải ta cố ý đoạt quyền, bởi vì kế tiếp, kẻ địch chúng ta phải đối mặt không chỉ là dị tộc. Trong đó còn có thế lực thần tộc càng hùng mạnh. Ngàn vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn mơ ước vị diện chi thai mảnh thiên địa này của chúng ta. Nếu bị bọn họ đoạt lấy thì mảnh đất chúng ta sinh tồn chắc chắn sẽ khô cạn linh khí. Vạn vật cũng không thể diễn sinh. Càng đừng nói hậu đại con cháu chúng ta cũng phải dẫy dụa sinh tồn trong một mảnh hoang vu. Cái gì? Kẻ địch lớn nhất là thế lực thần tộc. Nghe thấy lời này, đám người ở đây lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng các nhân vật cao tầng ngày trước của Cửu Đại Điện Tông lại không khiếp sợ gì nhiều trước chuyện này. Dù sao lấy cấp bậc quyền hạn của bọn họ, sớm đã xem qua ghi chép có liên quan đến bí mật trong sử sách. Tất nhiên biết thế lực thần tộc của Thông Thiên Tháp, mà trước mắt, khi đại kiếp nạn thiên địa chưa thật sự buông xuống, yêu cầu của ta cũng không nhiều. Chính là nhờ các vị đồng tâm hiệp lực, nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thêm vài phần lực lượng cho mảnh thiên địa mà nhân tộc chúng ta cùng bảo vệ này, các dị tộc khác không làm gì. Nhưng nhân tộc chúng ta phải đỉnh thiên lập địa, giọng nói lạnh thấu xương của Lâm Lăng được linh khí thêm vào. Cứ như mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, truyền vào trong tay mỗi người, đánh thẳng vào trong lòng, làm vẻ vang cho tộc ta. Cách chương.